Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 127, dẫn dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên trên màn hình điện thoại di động xuất hiện cái kia hai cái chữ to, suy nghĩ nhất thời ngốc trệ, loại kia trong lòng trầm ngưng đều bị đánh gãy, trong lúc nhất thời vậy mà tại đáy lòng hiện ra chính mình ở nơi nào, chính mình tại sao phải hỏi thăm vô nữ kiều, chính mình đang làm cái gì mờ mịt. Vệ Uyên nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh vô nữ kiều tại xã hội hiện đại đến tột cùng nhìn thứ gì. Nặng nề bầu không khí đều bị trực tiếp đánh gãy. Bất quá câu trả lời của nàng cũng ngầm thừa nhận một cái kết luận, đó chính là bất tử hoa hiệu lực không chỉ là một lần. Mà từ viễn cổ bộ tộc Uyên, đến bây giờ hắn tầm đó chỉ ít còn có mấy lần, hắn một lần nữa phiêu đãng ở nhân gian chân linh, dưới cơ duyên xảo hợp chuyển thế làm người, ở nhân gian hành tẩu một lần, trong đó có một lần, liền hóa thành tao ngộ tai năm, vốn nên chết non hài tử. Gặp học thành về sau xuống núi Trương Giác được cứu tính mệnh. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến, nữ kiều phía trước đã từng nói, có chút bị trân trọng âu yếm cổ vật bên trên ký thác có người chung quanh tâm niệm cùng suy nghĩ kia là hồn phách vô ý thức tràn lan, tiếp xúc những thứ này cổ vật liền sẽ nhớ lại ngày xưa sự tình. Cái này vô pháp giải thích cửu tiết trượng bên trên tại sao lại có hắn đã từng trí nhớ kiếp trước. Chỉ là một lần tiếp xúc không có khả năng lưu lại nặng như vậy vết tích. Như vậy chỉ có thể thuận thế ra kết luận, hắn, không chỉ một lần nhìn thấy Trương Giác. Hắn, đã từng tấp nập tiếp xúc qua cái kia thanh cửu tiết trượng, cái này yêu dẫn đến cửu tiết trượng bên trên tồn tại có hồn phách của hắn tràn lan, dạng này suy tính, đứa bé kia rất có thể là hầu ở Trương Giác bên người ban sơ chân chính trên ý nghĩa khăn vàng. Điện thoại di động ông mà vang lên một tiếng, Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nhìn xem trên điện thoại di động nữ kiều tin tức là cái mỉm cười biểu lộ. Người đoán A, Vệ Uyên thái dương kéo ra trả lời. Người đoán ta đoán không đoán. Vô nữ kiều, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán không đoán. Vệ Uyên, đại vũ, mời đi ra quản quản vợ ngươi. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói. Không nên ở chỗ này vỏ bọc. Vô nữ yêu kiều cười lên tiếng, lúc này mới tùy ý gọi qua điện thoại chậm rãi dò hỏi. Cho nên, ngươi tiếp xúc đến cái gì, là cái nào thời đại đồ vật. Lại nhớ lại ai, Vệ Uyên đem trước phát sinh sự tình mơ hồ giải thích phía dưới, vô nữ kiều trầm ngâm nói. Trương Giác, hắn cửu tiết trượng đã từng là thời đại kia đứng đầu nhất đạo nhân pháp khí, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là hoành không xuất thế tu vi có 102 đương đại, có thể nói là cái nào thời đại nhân gian thứ nhất chân tu. Vệ Uyên kinh ngạc, thứ nhất chân tu, chấm, vua nữ kiều nói, vùng cánh tay hô lên, sơ vần 1 triệu tần hán năm, bên trên kế thời đại thần thoại ánh chiều tà. Vốn là kỳ tài ngút trời, như không có chân tu thủ đoạn, há có thể dao động đại hán căn cơ. Ta chỉ nhớ rõ, hắn khởi binh về sau, Phủ Thiên Sư cũng tại ba thục khởi binh, khôi thủ tên Trương Tu. Nhưng là tại lúc ấy, Trương Giác uy hiếp làm đại hán không nhìn thẳng Phủ Thiên Sư, lúc ấy có cái gọi Đồng Trác cũng là nhất thời danh tướng, đang lúc tráng niên tung hoành lui tới, binh qua sát khí vậy mà không thể đánh bại Trương Giác chỗ thủ thành chi, là một cái tên là Hoàng Phủ Tung tướng lĩnh tiếp nhận chức trách lên phía Bắc. Đây là lúc ấy thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc ấy, Trương Giác chết bệnh, Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói, thần châu thứ nhất chân tu chết bệnh, hắn biết Trương Giác chết bệnh tại khởi nghĩa một năm kia. Nhưng là thần châu thứ nhất chân tu cho dù là có tư cách tranh đấu cái này một cái danh hiệu người. Tuổi còn trẻ chết bệnh liền rất không bình thường, vua nữ giọng dịu dàng âm dừng một chút cười tùm tìm nói. Phải, bất quá việc này, ta cũng chỉ là tị thế ngoại nhân, không tốt đi nói, chính ngươi đi tìm chuyện này chân tướng chính là, đến nỗi Trương Giác có phải là hay không thứ nhất chân tu chí chúng ta trong mắt như thế. Có lẽ lúc ấy thiên hạ đạo hạnh cao tuyệt người cũng có, nhưng là từ hậu thế đến xem thôi. Không cần nói thêm, ngươi có biết hậu thế đạo môn hộ pháp thần bên trong nhất thường xuất hiện một loại là ai? Vệ Uyên ngưng lông mày không hiểu. Vua nữ kiều nói, Trương Giác sở trường người kêu mưa gọi gió, cắt bay đá chạy tắt đậu thành binh, bị hậu thế liệt vào sao bắc đầu pháp, mượn gió, bố vụ, cầu trời trong xanh, cầu khẩn mưa, phù thủy, y dược, thần lực chi lưu lại bị liệt vào địa sát pháp, hắn dù mất sớm, ở đời sau đạo môn điển tịch trong truyền thuyết, cho dù là bịa đặt phong thần diễn nghĩa, nơi đó chư vị kim tiên thiên tôn, thường thường gọi thần tướng chính là Hoàng Cân Lực Sĩ. Vệ Uyên nói nhỏ, Hoàng Cân Lực Sĩ, vua nữ kiều tinh tế giảng giải. Ngươi nên biết hiện đại thần châu cái gọi là thiên đình, bất quá là đời đời chân tu sáng tạo phù lục hệ thống, đệ tử khai đàn làm phép, có thể đưa tới thiên binh thiên tướng, cái này thiên binh thiên tướng, là thật cũng là hư ảo. Từ xưa có nói, thực khí giả bất tử, đời đời dạy bùa chú tu sĩ khu sử thiên đình binh mã, bọn hắn bỏ mình về sau, phù lục sẽ bị thiêu hủy, hồn phách chân linh quy về đại thiên, mà một thân đạo hạnh lại sẽ không như là thời tiên tần như thế quy khư. mà là dựa vào đạo này bùa chú bay đến cái gọi là thiên đình, hóa thành khi còn sống bộ dáng, làm hậu thế vãn bối cung cấp viện trợ, chỉ là đáng tiếc không có tự thân ý thức, chỉ là một cỗ thanh khí. Cho nên thi pháp nghi quỹ mới không thể có sai lầm, bằng không mà nói, những cái kia không có ý thức cái gọi là thiên tướng cũng không nhận ra ngươi là nhà hắn vãn bối, chỉ biết theo luật làm việc không bùa chú thi pháp thì nhẹ thì không nên, nặng thì bị phạt. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, nữ kiều nói, kỳ thật cũng không cần nhìn một nhà một phái thuyết pháp, cũng không cần để ý lịch đại vương triều ghi chép, dù sao Trương Giác bản thân liền không vì những vương công quý tộc kia chỗ vui, chỉ là có thể làm hoàng cân lực sĩ nhất pháp trở thành hậu thế đạo môn thượng vị hộ pháp thần tướng một trong, liền tiểu thuyết gia ngôn đều gọi tán. Đã có thể đủ nhìn thấy, Trương Giác tại người đời sau trong mắt cái nhìn a, khăn vàng bên cạnh bờ, vòng vàng ngày trói lọi phun hào quang. Thêu áo chính giữa thiết giáp xương trải thôn nguyệt cái bóng. Thường tại đàn trước hộ pháp, mỗi đời sau bên trên hàng ma. Nguyên ngươi đã có duyên phận tìm được chân linh tin tức không ngại đi xem một chút, đi tìm một chút. Đạo môn chân tu luyện thần phản hư, hồn nghĩ là thần, nếu có thể để qua lại lưu lại tại thế chân linh dung nạp tự thân, đối với ngươi tự thân đạo hạnh tự có chỗ tốt. Nữ kiều khó được trịnh trọng nhu hòa dặn dò, Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác cửu tiết trưởng, dù chỉ là một bộ phận cũng phải bị phong ấn tại nhưng có phù lục kim loại trong hộp để tránh cho trong đó khí tức lộ ra ngoài mà ra, mà dẫn dụ đương đại Thái Bình đạo sự tình, có thể nói càng sớm càng tốt, việc này không nên chậm trễ. Đám người ngày đó liền là xuất phát, trừ bỏ áp giải cửu tiết trưởng đến đây ba tên hắn phái chân tu, Vi Minh Tông cũng điều động 6 vị đệ tử cùng Vệ Uyên cùng nhau, tập hợp đủ 10 người, đưa vật này tiến về kinh thành, một lúc bắt đầu, là mượn đường sắt cao tốc loại này hiện đại phương tiện giao thông, đợi đến Bắc trực tiếp phụ thuộc lúc này mới xuống tới. Đổi xe ngồi 3 chiếc ô tô từ vắng vẻ địa phương chạy tới kinh thành. Ở đây không cưỡi cộng công phương tiện giao thông, cùng tránh đi dòng người phức tạp địa phương, là vì phòng ngừa những tu hành đó Thái Bình đạo đi đường tắt ngược lại tu thành tà pháp đạo nhân ngang nhiên động thủ tổn thương đến người bình thường. Vệ Uyên cùng mấy vị kia chân tu ngồi ở giữa trong xe. Từ khi hôm qua, hắn nhìn xem cửu tiết trượng thất thần về sau, Hạ Dương Văn đám ba người đối với hắn liền có một loại nhàn nhạt cảnh giác cùng đề phòng, tựa hồ là chắc chắn hắn là gặp qua cửu tiết trượng, hoài nghi hắn là Thái Bình đạo người, đem cửu tiết trượng một mực bảo vệ được không để hắn cùng cửu tiết trượng đơn độc đợi tại một chỗ. Cũng làm cho Vệ Uyên không có cách nào tiếp xúc cửu tiết trượng, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy qua lại kinh lịch. Hắn hiện tại cơ bản đã biết Vi Minh Tông ý định bọn hắn mang theo cửu tiết trượng làm mồi nhử, mà chân chính có cao thâm đạo hạnh đạo nhân thì là ẩn núp tại cách đó không xa, đây coi như là lưỡi câu thẳng mồi mặn câu pháp, viện bảo tàng quỳ nước cũng không chịu dùng, nhưng là Thái Bình đạo 89 phần 10 sẽ lên câu. Chợt nghĩ đến, hiện tại cửu tiết trượng cũng không hoàn chỉnh. Nếu như có thể đem cửu tiết trượng triệt để khôi phục phải chăng có thể nhìn thấy càng trí nhớ đầy đủ hình ảnh. Vệ Uyên nghĩ, hỏi. Cửu tiết trượng là hư hao, còn lại một bộ phận ở đâu? Lâm Lễ kinh ngạc hồi đáp, đại hiền lương sư chết bệnh về sau, cửu tiết trượng không người chấp trường, cũng không biết hậu thế lúc nào biến thành hai đoạn, còn lại một bộ phận, phải cùng kia bản Thái Bình yếu thuật bản chép tay cùng nhau bị những cái kia tà đạo tu sĩ đoạt được cho nên bọn hắn mới tất nhiên nghĩ ra được cái này còn lại một bộ phận. Thái Bình đạo tu sĩ trong tay à, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Lâm Lễ từ sau xem kính nhìn xem ngồi ở chỗ phía sau bên trên, nhắm mắt suy nghĩ tuổi trẻ quán chủ. Nàng nhớ lại lúc trước thấy cái này viện bảo tàng quán chủ nhìn thấy cửu tiết trượng thời điểm lóe lên biểu tình biến hóa. Sau một hồi mới thở ra một hơi, làm cỗ xe lái vào rộng tông về sau một đoạn thời gian. Làm người điều khiển bởi vì thời gian dài khô khan tư thế mà hơi có thư giãn thời điểm, Vệ Uyên cảm giác phía sau hộp kiếm bên trong tám mặt hán kiếm than nhẹ, một cỗ túc sát chi khí thấm nhuận hắn phía sau lưng, để thần sắc hắn run lên, thấp giọng nói. Đến, vừa dứt lời, từ đằng xa đột nhiên một đường màu trắng ánh chớp đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ mau lẻ không gì sánh được trực tiếp đem phía trước nói bên đường tảng đá lớn cùng cây cối oanh sập đem con đường trở ngại, phía trước xe jeep bỗng nhiên đạp xuống thắng lại còn lại hai chiếc xe theo sát phía sau, những cái kia chân tu chi sĩ đều nháy mắt làm ra phản ứng, đều cầm phù lục nơi tay. Vệ Uyên đưa tay phủ kiếm tại Trương Đạo Lăng trên pháp kiếm trần trừ một lúc lựa chọn tám mặt hán kiếm. Lưỡi kiếm khẽ kêu kéo dài, cách Trương.